Sủng phi của hoàng đế. Chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đến, gió lớn kèm theo tuyết rơi dày đặc. Sáng sớm thức dậy, con đường lên núi đều bị chặn đứng. Đám thị vệ của phủ trưởng công chúa bị tuyết đọng ngăn trở ở lưng chừng núi. Muốn lên núi chỉ có thể dọn đường trước. Một phen hỗn loạn, đợi đến khi đám thị vệ xông vào hậu viện chùa Minh Đức. Nơi đây đã người đi nhà trống. Trong chùa nào còn huyết mạch hoàng gia gì nữa. Ngay cả một cái bóng dáng hạ nhân nhà họ Tả cũng không thấy đâu. E rằng đã sớm nhận được tin tức, thừa dịp ban đêm mà bỏ trốn. Tin tức truyền về phủ trưởng công chúa, mấy bình sứ nhiều màu được cất giữ cẩn thận trong chủ viện đều bị đập vỡ. Nếu đã thừa dịp ban đêm mà bỏ trốn, vậy xem ra suy đoán của chúng ta không sai. Không thể kéo dài, mau đuổi theo cho ta. Chắc chắn là đã chạy tới các châu phủ gần đây. À, ta đang mang thai không thể cưỡi ngựa. Chắc chắn sẽ không đi xa được. Chia ra mấy đường đuổi theo. Nhất định phải trước khi trời sáng đem người bắt về cho ta. Trưởng công chúa một tiếng ra lệnh. Đám ám vệ nuôi dưỡng riêng đều dốc toàn bộ xuất động. Suốt đêm truy đuổi, lúc này, một chiếc xe ngựa đang trên đường chạy tới Lạc Châu. Ngô Ninh và Hứa Như Yên ở trong chiếc xe ngựa này. Nếu không phải Hứa Như Yên nhận ra nha hoàn sau lưng Lý Vân Cẩm từng là y sư của nữ y thử, các nàng hiện giờ đã rơi vào tay trưởng công chúa rồi. Không biết tiểu bảo bên kia thế nào rồi? Ngô Ninh lo lắng nói. Nghe vậy, Hứa Như Yên nắm xe, hát, à, tê tê, à, y nàng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu bảo đi hướng hẻo lánh nhất. Đêm qua khi xuống núi, Ngô Ninh chia ám vệ thành hai nhóm. Một đội hộ tống nàng đến Lạc Châu. Một đội hộ tống tiểu bảo đi về phía bắc hẻo lánh nhất. Người của phủ trưởng công chúa chắc chắn sẽ đuổi theo nàng. Chỉ hy vọng các nàng có thể đến Lạc Châu trước khi truy binh đuổi kịp. Còn chịu được không? Hứa Như Yên lo lắng nhìn Ngô Ninh. Xe ngựa chạy gấp không thể dừng lại. Thân thể Ngô Ninh sẽ không chịu nổi. Lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Nhắm mắt nhẫn nhịn. Cách chương.